High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, anh hùng phái mục đích. Quán trọ tầng trong phòng. Tenla Azazo Rosoisi cùng với Serapho mọi người chính đang thương nghị lấy đối phó anh hùng phái tác chiến kế hoạch. Vừa vặn truyền tới tình báo. Toàn bộ trong kinh đô đều xuất hiện không ít anh hùng phái phần tử kinh khủng. Chúng ta điều tới binh lực tựa hồ vẫn có chút không đủ a, hiện tại còn lại địa phương binh lực cũng rất căng trương, không cách nào nữa tập trung. Ta bên này cũng vừa nhận được tin tức, một đám cũ ma vương phái tàn loại tại Grammary lãnh địa trong chế tạo bạo loạn. Rias cùng ta thân thích nhóm đều trở về minh giới đi hỗ trợ trấn áp. Hiện tại cũng không cách nào chạy tới. Nha lạc, nói cách khác chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình à. Chấm ngoặc kép, thương nghị một phen, mọi người cuối cùng vẫn quyết định chia ra ba đường. Serapho dẫn một bộ phận ác ma, thiên sứ, đọa thiên sứ cùng yêu quái tụ họp binh lực phòng thủ tại Kyoto vòng ngoài. Phòng ngừa địch nhân tăng viện cùng với tại Kyoto bên trong địch nhân chạy trốn. Shitori Sona thân thích Yura Tsubasa, Meguri Tomoe, Hanakai Momo cùng Kusaka Reya chủng nữ cũng cùng Serapho hành động chung. Azazo dẫn còn thừa lại binh lực tại Kyoto trên không tuần sát đề phòng. Đối phó các loại đột phát tình huống cùng với tùy thời có thể tại các nơi gây ra hỗn loạn anh hùng phái thành viên, cuối cùng một tổ chính là Tenla cùng Azazo chúng nữ. Tiến về trước hai cái thành ngăn cản cao cao đám người thí nghiệm. Tiểu tử, mặc dù ngươi bên này gánh nặng lớn nhất, nhân viên cũng có chút không đủ. Chẳng qua chỉ là ngươi nói nhất định có biện pháp giải quyết. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Đập lấy Tenla bả vai. Azazo mặt đầy trêu chọc mà cười nói. Bĩu môi một cái. Tenla tự nhiên biết rõ Azazo đem Aperfist. Nữ ma sư thuật thậm chí hắn còn chưa từng động tới một cái khác nhánh thân thích chiến lực cũng coi. Như ở bên trong, không phải chỉ là hắn mang theo Azazo. Rosoisi cùng Rainer chúng nữ phải đi tìm cao cao đoàn người đánh nhau. Trực tiếp bị người bao chiêu chứ. Cao cao bên kia ta tự nhiên sẽ giải quyết. Bất quá nhớ kỹ tù binh đến thần khí khiến đều phải giao cho ta bên này xử lý. Anh hùng phái trong. Thành viên có thật nhiều thần khí khiến. Đây cũng tính là Tenla yêu cầu duy nhất. Sẽ không quên. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Thời gian đã không còn sớm. Thương nghị tốt sau mọi người lại lập tức hành động. Azazo cùng Serapho phải an bài binh lực lại rời đi trước. Mà Tenla cũng còn muốn xử lý một ít còn lại sự tình mới được. Chờ đến muộn trên. Tenla bọn họ ắt phải cùng cao cao đoàn người tại hai cái thành xảy ra chiến đấu. Thậm chí toàn bộ Kyoto đều có thể biến hóa là chiến trường. Kuno đã trở lại trong đô an bài giải tán Kyoto cư dân. Đưa bọn họ mang tới an toàn địa phương. Mà nhiều chút tới tham gia tu học du lịch lão sư cùng học sinh chính là do Tenla bọn họ bên này. Chính mình an bài, vẻn vẹn chỉ là lưu lại kết giới đúng là vẫn còn sẽ có nguy hiểm. Tenla dứt khoát nhượng Rosoisi cho sở hữu lão sư cùng học sinh đều thi triển giấc ngủ ma pháp. Sau đó đem bọn họ tất cả thu vào thánh ma điện bên trong. Ngay cả kiếm đạo bộ các thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Bộ trưởng đại nhân, ta hiện tại đều lợi hại như vậy. Ta cũng phải đi giúp đỡ. Quấn ở Tenla trên người. Kiryu Aika cũng rêu rao lấy muốn đi giúp đỡ. Mặc dù điểm này tích cực tính giá trị khen ngợi, bất quá, lần này địch nhân cũng không phải là Kuno phía dưới những kia sẽ không làm thương tổn nhân loại. Yêu quái, ngươi còn thật sự coi chính mình thật lợi hại à? Tùy tiện xuất hiện cái tạp ngư đều đủ đem ngươi nghiền nát 100 lần. Ngươi cũng đi vào đàng hoàng ngốc lấy đi. Không nói lời nào, tại thiếu nữ bi tiếng hô dưới Tenla đem Kiryu Aika cũng ném vào thánh ma điện. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng lên đường đi. Đã đến buổi tối, Tenla cùng các thiếu nữ chuẩn bị lộn một cái sau cũng bắt đầu tiến về trước hai cái thành. Sau lưng triển khai một đôi xích hồng long rực, Tenla ôm lấy Azazo phóng lên cao. Rainer biến thành đọa thiên sứ tư thế. Rosoisi cũng đổi trên nữ vũ thần chiến trang. Một tả một hữu đi theo ở Tenla hai bên. Kuno, làm sao ngươi tới? Chính đuổi hướng hai cái thành trên đường. Nhìn xem đối diện bay tới cửu trọng thiên rơi không khỏi dừng thân lại. Tenla đại nhân, mang ta lên cùng đi đi. Bị một tầng linh quang bao phủ lấy phù đứng ở Tenla trước người. Hồ yêu công chúa cầu nói. Người không phải muốn xen vào lý yêu quái bên kia sự tình sao? Đã nhượng hồ ly tiên cô cùng Karasu Tengu ra ra bọn họ giúp đỡ. Ta nghĩ phải cùng đi cứu mẹ thân đại nhân. Các loại, chờ, dưới chúng ta sẽ cùng địch nhân chiến đấu. Ngươi cùng đi nói sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nhờ ngươi, Tenla đại nhân, ta thật tốt lo lắng mẫu thân đại nhân. Ta, chấm ngoặc kép, không ngừng cầu khẩn, mà lại nói đến mẫu thân mình đại nhân lúc thiếu nữ trong mắt đã chứa đầy lệ quang. Tenla sao san, chấm ngoặc kép, ha, cùng đi có thể, bất quá các loại, chờ, dưới ngươi nhất định phải nghe theo ta phân phó. Ừ, ta cái gì đều nghe Tenla đại nhân. Gặp Tenla đáp ứng chính mình, Kuno rốt cuộc lộ ra vui vẻ thần sắc. Ra trên nửa đường gia nhập hồ yêu tiểu công chúa. Một nhóm 5 người tiếp tục phi hành. Không cần nhiều lúc liền tới đến hai cái thành trên không. Tenla cùng các thiếu nữ cũng hạ xuống mặt đất. Bởi vì đã an bài dân thường giải tán. Cho nên toàn bộ hai cái trong thành cũng trống rỗng. Không thấy được bất luận kẻ nào ảnh. Tenla giơ tay lên vung lên. Nhất thời Aperfis. Mấy chục danh nữ ma thuật sư cùng với lấy Semilia cầm đầu 15 tên chiến đấu thánh nữ tất cả. Lóe ra, chủ nhân, Tenla đại nhân, đã bị Tenla trước thời hạn báo cho biết quá muộn trên chiến đấu. Cho nên bị triệu hoán đi ra chúng nữ cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Được lễ sau lại đứng ở Tenla sau lưng. Như vậy lâu còn không có xuất hiện. Cái kia cao cao không phải là đang gạt chúng ta chứ? Chờ một lát anh hùng phái người lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đứng ở Tenla bên cạnh Rosoisi không khỏi đắc đạo. Không, bọn họ đã tới. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nói. Mà theo lấy Tenla thoại âm rơi xuống. Toàn bộ không trung đều tràn ngập lên một tầng sương khói mông lung. Sau đó một đạo nhân ảnh tại trong sương mù nổi lên. Chính là họa chi đoàn anh hùng phái thành viên. Lấy cao cao cầm đầu, khoảng chừng hơn mấy trăm người, hơn nữa Tenla dò xét thoáng cái, bên trong yếu nhất sợ rằng đều có thể so với trung cấp ác ma thực lực. Này, cái này bài chàng có phải hay không cũng quá lớn một điểm à? Xin lỗi à, Kaguya Tenla, bởi vì cần chuẩn bị một chút đồ vật, cho các ngươi chờ lâu. Cao cao thanh âm. Gánh lấy thánh thương mặt đầy không kềm chế được sảng lãng cười nói. Mẫu thân đại nhân, Tenla còn không có nói gì. Bên cạnh Kuno chính là quát to lên. Thuận theo thiếu nữ ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một tên thân lấy kimono mỹ lệ nữ tính đứng ở cao cao bên người. Thú tai hồ ly đuôi. Giống như Kuno thành thục bản một dạng. Chính là Kuno mẫu thân Yasaka. Mẫu thân đại nhân, ta là Kuno. Nhanh tỉnh một chút a. Ánh mắt đờ đẫn, mặc cho Kuno như thế nào hô hoán Yasaka đều không có phản ứng. Phảng phất mất đi linh hồn một dạng, Kuno không khỏi tức giận chừng lấy cao cao. Các ngươi những người xấu này, rốt cuộc đối với ta mẫu thân đại nhân làm gì? Xin lỗi, cửu vĩ tiểu công chúa, chúng ta cần dùng mẹ của ngươi đại nhân làm một điểm nho nhỏ thí nghiệm. Thí nghiệm? Cái gì thí nghiệm? Lần này không phải Kuno, mà là Tenla thanh âm. Nha, hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không có gì không thể. Chúng ta tính toán sử dụng cửu vĩ đương gia làm môi giới triển khai cực lớn thuật thức. Sau đó cho gọi ra người trong truyền thuyết kia long thần. Chu Red Dragon God Emperor. Nghe được cao cao sau khi trả lời. Đừng nói là Rosoisi chúng nữ. Ngay cả Tenla đều không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà nghĩ cho gọi ra vị kia Chu Red Dragon God Emperor. Anh hùng phái những người này đều điên sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.